nếu nương nương chỉ muốn nói điều này, xin thứ cho cựu thần cáo lui. Vừa chắp tay, Hoa Quốc công liền xoay người muốn đi khỏi. Trong đôi mắt lạnh lùng của Liễu Quý Phi hiện lên một tia sáng ác độc, cười lạnh, nói, bây giờ, Hoàng hậu nương nương đang ở Định Vương phủ đi. Tối qua, người mang Hoàng hậu đi chính là Phượng Tam. Hoa Quốc công thật sự không để ý chút nào sao? Hoa Quốc công quay đầu lại, cười lạnh, nói, nương nương đã có lòng tin như thế, sao không trực tiếp bẩm báo cho Lê Vương và Thái hậu đi? Thay vì có thời gian rảnh rỗi lo lắng Hoa gia và Hoàng hậu nương nương, không bằng Quý phi nương nương nên lo lắng cho mình đi. Di chiếu của Tiên Hoàng cũng không phải dễ sửa đổi như vậy. Ngay lập tức, sắc mặt Liễu Quý phi liền xấu đi. Hoa Quốc công là đang cảnh cáo nàng, nếu nhúng tay vào chuyện của Hoàng hậu, thì Hoa gia sẽ có biện pháp làm cho Hoàng thất thi hành di chiếu của Mạc Cảnh Kỳ ngay lập tức. Thật ra, di chiếu của Mạc Cảnh Kỳ có thể kéo dài đến bây giờ đã không tính là dễ dàng. Chỉ là bây giờ Mạc Cảnh Kỳ còn chưa an táng, Tân Hoàng lại chưa đăng cơ, có Liễu gia và Lê Vương trấn áp, nên tạm thời mới không có ai nói đến chuyện tuẫn táng. Nhưng chuyện này đã chiêu cáo thiên hạ, thì sớm muộn gì những kẻ đọc sách nhàn rỗi không có chuyện gì kia tuyệt đối sẽ nói ra. Nếu Hoa gia lại xem vào thì chuyện này sẽ càng khó giải quyết. Trơ mắt nhìn Hoa Quốc công xoay người đi mất, đóa hoa đào đang được Liễu Quý phi cầm liền bị nghiền nát thành từng mảnh nhỏ, nước hoa màu hồng cũng nhuộm lên bàn tay trắng nõn như ngọc. Trong Định Vương phủ, Mạc Tu Nghiêu nhận được tin tức do Hoa Quốc công phái người truyền đến thì nhíu nhíu mày, rồi tiện tay ném phong thư lên bàn. Diệp Ly cầm lên đọc, liền nhíu mày nói, sao Liễu Quý phi lại biết chuyện này? Không có một kế hoạch nào mà đã bắt cóc hoàng hậu ra khỏi hoàng cung, nàng mong đợi hắn ta còn có lý trí sao? Bị người phát hiện cũng không lạ, chỉ sợ bên cạnh Liễu Quý phi còn có cao nhân, Mạc Tu Nghiêu nói. Diệp Ly ngạc nhiên, nàng thật sự không nghĩ ra, trong thâm cung, bên cạnh Liễu Quý phi có thể có dạng cao nhân gì? Chẳng lẽ trong hoàng cung thật sự là đầm rồng hang hổ sao? Mạc Tu Nghiêu nói thật bình tĩnh, xưa nay, Liễu Quý Phi luôn tự cho mình có tài cao. Nếu luận văn thái, thì có lẽ nàng ta thật sự có được mấy phần. Nhưng nếu bàn về mưu kế, thì nàng ta còn kém xa lắm. Mấy chuyện này, cũng không giống là bút tích của nàng ta. Khác với rất nhiều khuê tú đại gia, Liễu Quý Phi thật sự có thể nói là cả đời trôi chảy, trăm sủng ngàn kiều, được nâng niu che chở, chiều chuộng vô cùng. Nàng ta sinh ra vào thời kỳ Liễu gia có quyền thế nhất, lại là đứa con gái duy nhất trong cùng một thế hệ, hơn nữa còn xinh đẹp tuyệt luân. Lúc trước, Liễu gia thật sự đã yêu thương nàng ta trong lòng bàn tay, nếu không, cũng sẽ không dưỡng nàng ta thành tính tình không đặt ai vào mắt như vậy. Vào cung lại bị Mạc Cảnh Kỳ sủng ái đến không có chút nguyên tắc nào, nên căn bản nàng ta không cần chuẩn bị đầu óc để lục đục với mọi người. Liễu Quý Phi tùy tâm sở dục đã quen, nên nếu bàn về mưu kế, thì quả thật không đáng để nói. Nếu không, nàng ta cũng sẽ không khiến cho Mạc Cảnh Kỳ hoài nghi vào lúc hắn ta hấp hối sắp chết, đến nỗi thất bại trong gang tấc. Diệp Ly cũng không hiểu rõ Liễu Quý Phi, nhưng sau mấy lần giao phong, Diệp Ly cũng có thể cảm nhận được. Quả thật, Liễu Quý Phi không phải người giỏi về mưu kế. Chỉ nhìn cách mà nàng ta quấn Mạc Tu Nghiêu là có thể nhìn ra được. Suy nghĩ một chút, Diệp Ly mới hỏi, chẳng có hoài nghi ai không? Mạc Tu Nghiêu cong môi cười một tiếng, nói một cách dứt khoát, Đàm Kế Chi. Đàm Kế Chi? Diệp Ly sửng sốt, hình như đã lâu chưa nghe thấy cái tên này rồi. Kể từ sau khi Thư Mạn Lâm bị công chúa An Khê giết chết, Đàm Kế Chi cũng đã mất tích theo. Sau đó liền xuất hiện Nhậm Kỳ Ninh, thật ra đã rời lực chú ý trên người Đàm Kế Chi của bọn họ đi. Lại không nghĩ rằng Đàm Kế Chi lại lẻn về kinh thành một lần nữa. Mạc Tu Nghiêu nói, Đàm Kế Chi ngây người im hơi lặng tiếng ở bên cạnh Mạc Cảnh Kỳ 10 năm. Nếu hắn ta không phải thần phục Mạc Cảnh Kỳ một cách thật tâm thật lòng, thì trong 10 năm này, hắn ta cũng không có khả năng không làm gì đi. Cho nên, ta đoán, hắn ta không chỉ quen biết Tô Túy Điệp, Liễu Quý Phi, mà thậm chí